Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1620. Tiền vãng thiên thần giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong miệng Kiệt Sâm lẩm bẩm, vốn có tia hy vọng mà hiện lên nhưng giờ phút này lại biến thành tuyệt vọng. Thần dược Kiệt Sâm biết rõ ở đâu có, hơn 10 gốc linh dược biến dị ngay trung ương sơn cốc hóa thần đảo cũng là thần dược, cho đến sau khi Kiệt Sâm tấn cấp dược mới biết được đó chính là thần dược. Thế nhưng những thần dược kia chỉ vừa đột biến từ bán thần chuyển hóa thành thần dược, nhưng chỉ là hạ phẩm, mà cần kéo dài sinh cơ đang bị sói mòn của Lam Nguyệt Cổ Sâm lại phải cần tới thượng phẩm thần dược, trên Tư Đặc An Đại Lục căn bản không cách nào tìm tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trước đó vì đã tìm được biện pháp kéo dài sinh cơ cho Lam Nguyệt Cổ Sâm nên Kiệt Sâm thật kích động, nhưng hiện tại chỉ còn nỗi lo lắng lẫn cho tàn tuyệt vọng. Ai, thượng phẩm thần dược thật sự quá mức hiếm có, năm đó thần vương bệ hạ cũng tìm vô số năm trên thiên thần giới mới tìm được một ít, nhưng những thần dược kia đều lưu giữ bên trong thần dược điện của Kim Thông Điện đều đã bị Lam Nguyệt Cổ Sâm hấp thu hết rồi. Bố La Đặc nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Kiệt Sâm, nhìn không được thở dài. Nhưng lời nói của bố La Đặc lại như một đạo linh quang xẹt qua trong đầu Kiệt Sâm, hiện tại trong lòng Kiệt Sâm chợt hiện ra mấy chữ: Thần Dược Điện. Giờ phút này Kiệt Sâm đột nhiên nghĩ tới một việc. Năm đó khi hắn quay trở lại thần dược điện thêm một lần nữa, từng ở trong một gian phòng phát hiện được thật nhiều tài liệu tuy đã hóa đá nhưng vẫn còn ẩn chứa một ít tinh khí linh dược. Lúc trước Kiệt Sâm còn chưa biết được cấp bậc của những tài liệu kia, nhưng với ánh mắt hiện tại của Kiệt Sâm cùng nghe được lời kể của bố La Đặc, Kiệt Sâm liền hiểu được những tài liệu đã bị hóa đá kia chính là thượng phẩm thần dược dành cho Lam Nguyệt Cổ Sâm hấp thu. Đúng rồi, lúc trước khi ta ở trong thần dược điện đã thu thập được một ít tinh khí linh dược lưu lại trong tài liệu hóa đá nơi kia, những tinh khí linh dược này có hữu hiệu đối với Lam Nguyệt Cổ Sâm hay không? Trái tim Kiệt Sâm thoáng chốc nhảy mạnh, hô! Từ mi tâm của hắn bắn ra lam sắc hào quang, đồng thời một bình dược tề ẩn chứa tinh khí linh dược liền xuất hiện trong tay của hắn. Đây là... Vẻ mặt của bố La Đặc tràn đầy nghi hoặc. Sau một khắc đôi mắt hắn chợt trợn tròn. Oanh! Bình dược tề vừa mở ra, một cỗ ý chí trùng thiên thoáng chốc tỏa khắp toàn bộ linh thú sơn mạch. Đôi mắt Kiệt Sâm lập lòe tinh mang, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hai tay hắn thoáng chốc biến ảo thành từng đạo tàn ảnh, một tia tinh khí linh dược từ trong bình dược tề được dẫn sắc ra trong ánh mắt run rẩy của Kiệt Sâm rót vào bên trong thánh thổ bản thể của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Một màn làm cho Kiệt Sâm kích động đã xảy ra trong cảm giác của hắn, nhận lấy ảnh hưởng từ tinh khí linh dược, tiểu thánh thổ đang không ngừng bị sói mòn sinh cơ lại dừng lại quá trình tiêu hao. Ngược lại còn được bồi bổ tràn đầy tinh khí. Thành công rồi, thành công rồi. Kiệt Sâm kích động lên tiếng, đột nhiên đôi mắt lăng lệ ác liệt nhìn lên người bố La Đặc. Bố La Đặc tiền bối, ta muốn đi thiên thần giới, ngài có biện pháp nào không? Kiệt Sâm hiểu thật rõ ràng tinh khí linh dược trên người mình cũng không phải vô hạn, tối đa chỉ có thể làm chậm quá trình tử vong của Lam Nguyệt Cổ Sâm, muốn thật sự cứu sống nàng, hắn phải đến thiên thần giới. Việc này, đi thiên thần giới sao? Bố La Đặc cúi đầu trầm ngâm. Sau hồi lâu dưới đôi mắt chờ đợi của Kiệt Sâm hắn mới chậm rãi gật nhẹ đầu. Từ nơi này đi thiên thần giới đích thật là có một biện pháp, chỉ là thật quá mức nguy hiểm. Bố La Đặc nói xong lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kiệt Sâm, không khỏi cười khổ nói. Mà thôi, cho ta 10 ngày thời gian chuẩn bị, ta sẽ giúp ngươi mở thông đạo đi thiên thần giới. Thiên thần giới, một vị diện cao đẳng hơn Tư Đặc An Đại Lục, Từ thời viễn cổ tới nay, trên Tư Đặc An đại lục có được một thông đạo nguyên vẹn kết nối giữa hai vị diện, chỉ cần trên đại lục có người tấn thăng thần cấp là sẽ thông qua thông đạo này tiến tới thiên thần giới. Phương thức này được gọi là phá toái hư không hoặc là phi thăng. Nhưng bởi vì cuộc chiến chư thần vài vạn năm trước làm thông đạo giữa hai vị diện triệt để phong bế, Đông Cực Thần Vương Tư Đặc An dùng trận pháp hoàn toàn bao vây Tư Đặc An đại lục, ngăn cản người bên ngoài thông qua thông đạo không gian hàng lâm Tư Đặc An đại lục. Bất quá thiên thần giới cường giả không cách nào hàng lâm Tư Đặc An đại lục, cũng không có nghĩa người trên Tư Đặc An đại lục không cách nào tiến vào thiên thần giới. Năm đó Đông Cực Thần Vương khi phong ấn đại lục có lưu lại một lối đi bên trong trận pháp, mà lối đi này chỉ có Bố La Đặc biết rõ. Bố La Đặc cần phải làm chính là khởi động thông đạo kia, quá trình này cần dùng tới 10 ngày. Sau khi biết được Kiệt Sâm phải rời khỏi Tư Đặc An, bị Tư Pháp Mố bọn họ đều tụ tập lại, mà ở hỗn loạn lính Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á sau khi nhận được tin tức cũng chạy tới Linh Thú Sơn Mạch. Vượt ngoài ý định, mọi người không ai khuyên can ngăn cản Kiệt Sâm. Ở chung lâu như vậy, tất cả mọi người đều hiểu rõ những chuyện mà Kiệt Sâm đã quyết định căn bản không ai có thể khuyên can. Hơn nữa vì Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng không có ai bước ra làm chuyện như thế. Trong 10 ngày mọi người tận tâm hưởng thụ nỗi vui đoàn tụ, nhưng Kiệt Sâm cũng không hề nhàn rỗi. Hắn hướng nhóm người A Đức Hoa Khắc không ngừng tìm hiểu hết thảy tình huống trong thiên thần giới. Trước khi Bố La Đặc chuẩn bị mở thông đạo đã từng nói qua, việc kết nối thông đạo giữa hai vị diện vô cùng nguy hiểm, mà cần phải tiêu hao thật nhiều tài liệu chân quý, chỉ có thể đưa được một người đi thiên thần giới. Vì vậy Kiệt Sâm chỉ có thể thừa dịp 10 ngày chờ đợi này tìm hiểu toàn bộ tri thức về thiên thần giới. Thời gian trôi qua tuế nguyệt như thoi đưa. Trong chớp mắt 10 ngày thời gian đã đi qua. Ngày hôm nay tất cả mọi người theo sự dẫn dắt của Bố La Đặc đi tới trước một thạch thai tuyên khắc những đường văn phong cách cổ xưa phức tạp. Hai tay Bố La Đặc nhẹ nhàng đặt lên trên thạch thai. Oanh! Một đạo quang mang sáng chói bảo tuôn ra ngoài, đại trận khởi động, trong hư không trước mặt mọi người liền xuất hiện một thông đạo không gian kỳ dị. Chư vị cáo từ. Kiệt Sâm nhìn qua mọi người, đặc biệt là phụ thân Lôi Nặc cùng mẫu thân Vưu Lợi Á cùng ba vị đệ tử của mình, trong nội tâm không nhịn được thương cảm. Đột nhiên Kiệt Sâm không chút do dự bước vào bên trong thông đạo không gian không nhìn tới cuối. Sau một khắc không gian thông đạo bỗng nhiên đóng cửa, không còn thấy bóng dáng. Kiệt Sâm, con nhất định phải còn sống trở về. Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á nắm chặt hai tay, nhìn vào hư không trống sống trước mắt, trong nội tâm tất cả mọi người đều yên lặng cầu nguyện Kiệt Sâm an toàn trở về. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1621. Man hoang cổ địa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên thần giới. Nơi này là một thế giới mênh mông rộng lớn, âm trầm mà áp lực. Trên bầu trời bao phủ một tầng mây đen dày đặc nặng nề, bên trong huyết sắc sát khí lưu chuyển, đem thiên địa chiếu rọi thành một tầng ánh sáng khiến lòng người kinh hãi. Bên dưới bầu trời thâm trầm âm u là một mảnh hoang vu rộng lớn tối đen. Dõi mắt nhìn lại núi non trải rộng trùng điệp, tạo cho người ta cảm giác nhịp tim đập nhanh không ngừng. Man hoang cổ địa, một trong những địa vực hỗn loạn nhất thiên thần giới, nằm ở cực bắc hắc ám chi vực thiên thần giới. Thiên thần giới có hai đại lục, bảy đại vực, mỗi một vực đều có một thần vương khống chế. Giữa hai đại lục là Lôi Đình Hải mênh mông, trong đó Lôi Đình đảo là do 108 đại thần vương Lôi Vẫn thần vương nắm giữ. Ngoài ra địa vực thiên thần giới mênh mông có được thật nhiều địa phương cùng bí cảnh không giấu chân người, tràn đầy nguy hiểm. Không ai hiểu được rõ ràng rốt cuộc thiên thần giới lớn đến bao nhiêu, cũng không có ai tin tưởng rốt cuộc thiên thần giới ẩn chứa bao nhiêu cường giả.

vừa nhìn bọn họ cũng hoàn toàn ngây dại. Oanh long long, chỉ thấy tận sâu trong những vết nứt không gian kia đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng màu đen cực lớn, từ bên trong rơi xuống một thân ảnh. Thân ảnh kia mặc trường bào màu xám, trên người vết máu loang lổ, cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật. Thân ảnh vừa đột nhiên xuất hiện từ khe không gian chính là Kiệt Sâm. Nơi này là... Kiệt Sâm vừa xuất hiện cũng không khỏi giật mình nhảy dựng, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười khổ. Lúc trước hắn theo thông đạo do bố La đặt mở ra tiến vào bên trong, vốn tưởng rằng vô cùng an toàn, lại không nghĩ tới không gian loạn lưu vô cùng khủng bố, cho dù với tu vi của hắn cũng chật vật không chịu nổi, liên tục bị thương mới có thể đi vào thiên thần giới. Hiện tại Kiệt Sâm mới hiểu được vì sao trước khi hắn tiến vào trong thông đạo bố La đặt luôn dặn dò hắn hết thảy nên cẩn thận. Vừa đi tới thiên thần giới, ánh mắt Kiệt Sâm lập tức dò xét khắp chung quanh. Địa phương có thể hiện trong tầm mắt đều là từng đạo vết nứt không gian, đồng thời bầu trời u ám tăm tối của man hoang cổ địa cũng hiện trong tầm mắt của Kiệt Sâm. Bất quá linh khí ở nơi này thập phần dồi dào. Kiệt Sâm hô hấp một hơi dài, cũng cảm giác được trong không gian tràn ngập linh khí tinh thuần cuồn cuộn mà đến, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tràn đầy linh khí đã được áp xúc chặt chẽ. Cỗ linh khí kia vô luận là trong phẩm chất hay số lượng đều viễn siêu Tư Đặc An đại lục, dù so với chư thần chiến trường cũng mạnh hơn vô số lần, làm Kiệt Sâm có loại cảm giác toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu. Dược thần. Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1621, Man Hoang Cổ Địa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hơn nữa Kiệt Sâm tinh tế cảm thụ không trung pháp tắc, liền phát hiện trong không gian kiên cố tới mức làm cho người ta không cách nào tưởng tượng, thượng vị linh thần cũng không thể xé sách không gian tiến hành bay nhanh trong hư không, chỉ có thể phi hành. Đương nhiên, với thực lực tinh diệu thiên thần của Kiệt Sâm vẫn có thể phá vỡ không gian tiến hành thuần di, nhưng phải tiêu hao thần lực rất lớn, chỉ sợ mới tiến vào hư không chưa được bao lâu thì thần lực sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Phải biết rằng mặc dù Kiệt Sâm chỉ là tinh diệu thiên thần, nhưng thần lực trong cơ thể là ngũ hành thần lực do linh thần quyết chuyển hóa, so với Nguyệt Huy thiên thần càng mạnh hơn, nhưng vẫn chỉ có thể xé sách hư không với trình độ như thế. Bởi vậy có thể tưởng tượng tại thiên thần giới chỉ sợ dù là Nguyệt Huy thiên thần cũng chỉ có thể phi hành mà không thể bay trong hư không. Hô, cuối cùng ta đã tới thiên thần giới, nhưng hiện giờ ta đang ở đâu đây? Ta lại không quen thuộc thiên thần giới. Trong lòng Kiệt Sâm âm thầm suy tư. Cho dù trước khi đến thiên thần giới Kiệt Sâm cũng đã hỏi rõ một ít tri thức với A Khoa khác bọn họ, nhưng thiên thần giới thật sự là quá mênh mông rộng lớn, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi Kiệt Sâm căn bản không thể hiểu rõ được bao nhiêu, mà A Đức Khoa khác bọn họ cũng không khả năng giảng giải kỹ càng, chỉ có thể nói cho Kiệt Sâm một ít tri thức cơ bản ở nơi này. Lam Nguyệt Cổ Sâm chỉ còn một năm thời gian ngắn ngủi, bằng vào thực lực có thể so sánh với Nguyệt Huy Thiên Thần của ta hiện tại, phải trước tiên tìm một thành trì tìm hiểu rõ tin tức mới quyết định nên làm gì. Trong đôi mắt Kiệt Sâm lập lòe tinh mang, trải qua 10 ngày thử nghiệm, Kiệt Sâm phát hiện tinh khí thần dược mình mang theo trên người chỉ đủ duy trì sinh cơ một năm cho Lam Nguyệt Cổ Sâm. Hơn nữa theo bản thân nàng còn có thể chống đỡ được một tháng, nếu tính kỹ càng Kiệt Sâm chỉ còn thời gian một năm lẻ một tháng nữa mà thôi. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này Kiệt Sâm phải tìm cho được thánh tộc, đạt được thần thủy hoặc là tìm kiếm được thượng phẩm thần dược mới duy trì sinh cơ cho Lam Nguyệt Cổ Sâm, nếu không nàng sẽ triệt để vẫn lạc. Đối với việc sinh tồn của bản thân trong thiên thần giới, Kiệt Sâm ngược lại không hề lo lắng. Tuy thiên thần giới linh khí tràn đầy, tuyệt đại đa số hài nhi sau khi sinh ra đến trưởng thành là có thể đạt tới thánh cấp cửu giai, nhưng không phải ai cũng có khả năng thành thần. bên trong thiên thần giới thánh linh sư cửu giai chỉ tồn tại như nô lệ. Đạt tới bán thần mới có được chút địa vị, nhưng chỉ là một chút mà thôi, chỉ có thể thành thần mới có thể chính thức xem như người của thần giới. Nhưng hạ vị linh thần là thần yếu nhược nhất, đạt tới trung vị linh thần là có thể đạt được địa vị nhất định tương đương với địa chủ nông thôn trong thế tục, nhưng vẫn bị rất nhiều người quản hạt. Địa vị thượng vị linh thần cao hơn, tương đương với đại địa chủ hoặc thổ hào của một tòa thành lớn. Đến thiên thần mới là người thượng đẳng chính thức của thiên thần giới, là đầu lĩnh chân chính. Chẳng hạn như Kiệt Sâm, với thực lực ngang hàng với Nguyệt Huy thiên thần, ở đại đa số địa phương trong thiên thần giới đều có thể đi ngang. Bất quá vì có việc khẩn cấp, hiện tại hắn phải tìm hiểu rõ bản thân đang ở địa phương nào rồi tính sau. Ánh mắt Kiệt Sâm lập tức rơi lên đội ngũ cách đó không xa. Với ánh mắt Kiệt Sâm, lập tức có thể nhìn ra trong đội ngũ chỉ hơn trăm người kia mạnh nhất chính là lão giả tóc bạc đầu lĩnh, là một thượng vị linh thần, mà còn lại là hơn 20 trung vị linh thần cùng 7-80 hạ vị linh thần. Thực lực như vậy cho dù trong cơ thể Kiệt Sâm có bị thương nghiêm trọng, nhưng với cao thủ có thể dễ dàng đánh chết Nguyệt Huy thiên thần như Kiệt Sâm mà nói, căn bản là không đủ xem. Hô! Trong lòng hạ quyết tâm, Kiệt Sâm lập tức loạn choạng lảo đảo hướng đội ngũ kia bay tới. Trong quá trình phi hành, Kiệt Sâm làm ra vẻ kinh hoàng, chật vật né qua từng khe hở không gian, kết hợp với trường bào loang lổ vết máu, giống như một người bị trọng thương sắp vẫn lạc. Thiên thần giới vô cùng nguy hiểm, tuy có được thực lực tuyệt đối nhưng Kiệt Sâm cũng sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm, trung niên đại hán phát hiện ra hành tung của hắn, đầu tiên lập tức hét to, cả đội ngũ liền ngừng lại. Mọi người đều rút ra vũ khí cảnh giác nhìn Kiệt Sâm đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm thanh lệ từ trong chiếc long liễn thứ nhất vang vọng truyền ra. Tiểu thư, theo thuộc hạ hồi báo, bên trong liệt phùng hoang địa đột nhiên xuất hiện một người đang hướng đội ngũ của chúng ta bay tới. Lão giả tóc bạc thần sắc nghiêm túc nói. Căn cứ theo thuộc hạ hồi báo, người nọ đột nhiên xuất hiện từ khe không gian. Tại thiên thần giới chỉ có thượng vị linh thần mới có thể sinh tồn trong khe không gian. Bình thường hạ vị linh thần cùng trung vị linh thần một khi bị cuốn vào cơ hồ sẽ tan thành mây khói. Rất hiển nhiên nam tử trọng thương đột nhiên xuất hiện kia rất có thể chính là thượng vị linh thần, thậm chí còn có thể là thiên thần. Điều này làm nội tâm lão giả có chút lo lắng. Bên trong liệt phùng hoang địa xuất hiện một người. Bức màn long liễn lặng lẽ mở ra, nữ tử xinh đẹp bước ra ngoài, ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Hô, hô. Nàng cùng lão giả kia không nói thêm lời nào, đi thẳng tới phía trước đội ngũ. Tiểu thư, hộ vệ trong đội ngũ đều cung kính lên tiếng. Nữ tử xinh đẹp gật gật đầu, không nói gì. Mặc kệ nam tử kia là ai, hy vọng khi hắn đi tới tốt nhất lại bị khe hở không gian cuốn vào. Nhìn qua thân ảnh có chút chật vật của Kiệt Sâm, lão giả thầm nghĩ trong lòng. Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là cho dù Kiệt Sâm vô cùng chật vật nhưng vẫn lung la lung lay tránh thoát khỏi những khe không gian kia vượt ra ngoài. Choang! Cơ hồ thanh âm rút vũ khí vang vọng thiên không, toàn bộ hộ vệ đều thật cảnh giác nhìn qua Kiệt Sâm, chờ đợi mệnh lệnh của tiểu thư cùng lão giả. Phúc suy. Kiệt Sâm vừa xuất hiện, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra vô cùng uể oải. Tiểu thư, người nọ là thượng vị linh thần. Thanh âm lão giả vang lên bên cạnh nữ tử xinh đẹp, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Một thượng vị linh thần bị trọng thương, lão giả tự nghĩ cho dù đối phương có ác ý mình cũng có thể ngăn cản được. Nữ tử xinh đẹp gật gật đầu, chợt tiến lên một bước. Vị tiền bối này, tại hạ là Đại Hoang Thành Thiên Hạ Thương Hội Long Ngâm Nguyệt, không biết tiền bối đi tới đội ngũ của ta có gì chỉ giáo. Tại hạ có 6 người cùng đi qua đây, gặp phải địch nhân vây giết, bản thân bị trọng thương không cẩn thận rơi vào không gian loạn lưu, may mắn là chạy thoát, nhưng không cẩn thận nên bị lạc đường, mong rằng chư vị có thể cho tại hạ một bộ địa đồ, tại hạ vô cùng cảm kích. Kiệt Sâm quét mắt nhìn mọi người, thần tình lạnh nhạt nói: "Tiểu thư, làm sao bây giờ?" Lão giả ở một bên hỏi thăm. Nhưng không đợi nữ tử xinh đẹp lên tiếng, ở bên cạnh có một nam tử trung niên có chút anh tuấn đã lặng yên truyền âm cho nữ tử cùng lão giả: "Dược thần." Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1622. Cường đạo Hắc Long Sơn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu thư, Lâm Phúc trưởng lão, chúng ta ở nơi này gặp được một thượng vị linh thần bị trọng thương, nhưng lại không biết lai lịch còn bị lạc đường. Nếu như chúng ta đánh chết hắn lấy được thượng vị pháp tắc thần liên của hắn, không bao lâu thương hội của chúng ta có lẽ sẽ xuất hiện thêm một thượng vị linh thần rồi. Nam tử anh tuấn đôi mắt lập lòe, trong nội tâm nổi lên một tia sát cơ. Tuy Kiệt Sâm đứng ở phía xa nhưng lại cảm nhận được sát cơ của đối phương rất rõ ràng. Chủ ý này, trong lòng lão giả tóc bạc khẽ động cũng đã có chút động tâm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, chờ đợi đối phương quyết định. Cát Nhĩ Tư, không được hồ đồ, gần đây man hoang cổ địa rất hỗn loạn, tất cả các thế lực lớn đều tụ tập, thiên hạ thương hội chúng ta gia nghiệp nhỏ, chỉ cần sơ sẩy sẽ gặp phải nguy hiểm diệt môn. Nữ tử xinh đẹp nhìn qua nam tử anh tuấn, trong ánh mắt có tia bất mãn. Kiệt Sâm ở phía xa lặng lặng nhìn xem, không nói không rằng, hắn có thể cảm giác được người đứng đầu đội ngũ này hẳn là nữ tử xinh đẹp kia. Thiếu nữ kia mặc chiến giáp màu bạc, khí khái hào hùng bức người, gương mặt cũng có khí tức ổn trọng, hiển nhiên không phải là tiểu thư khuê các bình thường. Hơn nữa tu vi đã đạt tới trung vị linh thần đỉnh phong, tựa hồ đang đột phá lên thượng vị linh thần cảnh giới. Thế nhưng tiểu thư, tu vi của ngươi đã đạt tới trung vị linh thần đỉnh phong, chỉ còn kém một chút, chỉ cần đụng chạm tới cánh cửa quy tắc đại đạo một chút là có thể thành tựu thượng vị linh thần. Như vậy thương hội của chúng ta sẽ có thêm một thượng vị linh thần, địa vị tại đại hoang thành sẽ càng thêm vững chắc. Nam tử anh tuấn lại truyền âm lần nữa: "Nói bậy, thiên hạ thương hội chúng ta cũng không phải tà môn ma đạo. Huống hồ người kia lai lịch không rõ, vạn nhất hắn có lai lịch lớn, chẳng phải sẽ mang tới tai họa diệt môn cho thiên hạ thương hội chúng ta sao? Hơn nữa lần này chúng ta vận chuyển hàng hóa cũng không phải là chuyện đùa, trên đường vốn đã nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như gây thêm phức tạp khó tránh khỏi sinh biến, chẳng thiện nhân sẽ được thiện quả." Nữ tử xinh đẹp lườm nam tử kia: "Việc này tới đây là thôi, đừng nhắc nữa." Ánh mắt nam tử anh tuấn nhìn qua lão giả tóc bạc, nhưng ánh mắt lão giả lạnh nhạt không nói gì. Hắn là trưởng lão thương hội, lần này phụ tá tiểu thư là phải nghe lệnh tiểu thư làm chủ. Tuy ở địa phương như man hoang cổ địa chú ý chính là mạnh được yếu thua, không giảng nhân từ thiện lương, nhưng hắn chứng kiến tiểu thư từ nhỏ đến lớn, tính cách thiện lương của nàng mặc dù có chút cổ hủ nhưng đồng dạng cũng là đặc điểm mà lão giả thưởng thức cùng yêu thích. Nữ tử trách mắng nam tử anh tuấn kia xong, trực tiếp bước lên một bước nhìn qua Kiệt Sâm: "Tiền bối, mặc dù thiên hạ thương hội chúng ta chỉ là tiểu thương hội, nhưng sẽ không ngồi nhìn tiền bối gặp khó khăn mà không để ý tới. Ta có một bản địa đồ nơi này, sẽ đưa cho tiền bối, kính xin tiền bối vui lòng nhận cho. Còn nữa, liệt phùng hoang địa này cực kỳ nguy hiểm, lát nữa tiền bối có thể đi theo đội ngũ của chúng ta cùng rời khỏi nơi này." Trong khi nói chuyện, nữ tử xinh đẹp lấy ra một ngọc giản lóng lánh trên người đưa qua cho Kiệt Sâm. "Đa tạ." Kiệt Sâm tiếp nhận ngọc giản, gật gật đầu: "Ngươi giúp ta lần này xem như gieo xuống thiện nhân, về sau nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp." "Tiền bối nói đùa, chút chuyện nhỏ đó ta cũng không dám đòi báo đáp, chỉ là kết thúc thiện duyên." Nữ tử xinh đẹp dứt lời liền quay trở lại long liễn của mình. tiểu thư. Nữ tử xinh đẹp quay trở lên Long Liễn, nam tử anh tuấn lập tức theo sát đi lên, lo lắng nói: thông đạo an toàn trong liệt phùng hoang địa là do tiền bối Thiên Hạ Thương Hội chúng ta hao phí tinh lực cùng tính mạng thăm dò đi ra, hôm nay ngươi cho tiểu tử kia đi theo sau chúng ta, chẳng phải sẽ để cho đối phương biết được con đường này. Nếu như bộc lộ ra ngoài, các nhĩ tư trong liệt phùng hoang địa tràn đầy vết nứt không gian cơ bản đều là giống nhau, mà vết nứt không gian thời khắc đều có biến hóa, đối phương căn bản không có khả năng đi qua một lần sẽ lập tức nhớ kỹ đường đi. Hơn nữa cho dù có bị nhớ kỹ cũng không sao cả, thông đạo an toàn này cũng không phải không thay đổi, căn cứ mấu chốt bất đồng thì con đường cũng bất đồng, cứ để cho hắn đi theo, không có gì đáng trở ngại. Được rồi, ngươi đi vào đội ngũ canh giữ đi, đội ngũ lập tức xuất phát. Nữ tử xinh đẹp nhìn lướt qua nam tử anh tuấn, buông bức màn xuống. Trải qua một lúc nghỉ ngơi cùng hồi phục, đội ngũ Thiên Hạ Thương Hội tiếp tục lên đường. Nhưng giờ phút này đội ngũ sắp xếp có chút biến hóa, ở phía sau có thêm vài tên trung vị linh thần đỉnh phong làm hộ vệ, đồng thời lão giả vốn đi phía trước đội ngũ đã đi vào giữa trung ương, chằm chằm quan sát Kiệt Sâm đi theo sau cuối. Đối với điểm biến hóa đó Kiệt Sâm cũng không hề chú ý, chỉ chậm rãi đi theo sau đội ngũ của đối phương, đồng thời cầm ngọc giản của nữ tử đưa cho mình trong tay. Cầm ngọc giản, Kiệt Sâm cũng không tùy tiện truyền nhập thần thức vào trong, hắn chỉ cẩn thận quan sát ngọc giản, sau khi phát hiện bên trong không có cấm chế hay nguy hiểm gì mới đem thần thức hoàn toàn thẩm thấu. Oanh long! Thần thức Kiệt Sâm vừa tiến vào, thoáng chốc đại lượng tin tức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu Kiệt Sâm. Mặc dù Thiên Hạ Thương Hội chỉ là một thương hội cỡ lớn trong đại hoang thành thuộc man hoang cổ địa, thanh danh cũng không quá nổi bật trong man hoang cổ địa, nhưng dù sao cũng là một thương hội vào Nam ra Bắc thường xuyên, đối với việc sưu tập địa đồ các nơi cho dù là thế lực bình thường cũng không cách nào so sánh. Thoáng chốc hết thảy tin tức liên quan tới man hoang cổ địa đều tiến nhập vào trong đầu Kiệt Sâm. Không nghĩ tới ta lại đi đến nơi này. Sau khi lý giải được địa vực mình đang đặt chân, trên mặt Kiệt Sâm lập tức hiện ra tia cười khổ. Thiên thần giới chia làm hai đại lục, man hoang cổ địa nằm ở phía bắc khối đại lục nhỏ phía tây Lôi Đình Hải, mà căn cứ theo lời nói của bố La Đặc tiền bối, năm đó tổ tiên Tư Đặc An tìm đến thánh tộc lại nằm ở trung bộ khối đại lục lớn hơn phía đông Lôi Đình Hải. Nói cách khác, nếu Kiệt Sâm muốn tìm tới nơi ở của thánh tộc nhất định phải đi xuyên qua phiến đại lục này, hơn nữa còn vượt qua Lôi Đình Hải mênh mông tiến tới trung ương phương đông đại lục. Thiên thần giới vô cùng rộng lớn mênh mông, muốn xuyên qua đoạn khoảng cách như vậy cho dù giống như Nhật Diệu thiên thần có thể tiến hành xuyên thẳng qua hư không chỉ sợ ít nhất cũng cần trên trăm năm thời gian mới có thể đến, mà Kiệt Sâm thì càng không biết phải cần tới bao lâu. Xem ra muốn trực tiếp tìm được thần thủy cho Lam Nguyệt Cổ Sâm phục sinh là chuyện không thể nào. Hiện tại ta cần làm gấp nhất là phải tìm được thượng phẩm thần dược. Căn cứ suy tính mỗi gốc thượng phẩm thần dược ẩn chứa linh dược tinh khí đủ cho nàng duy trì trăm năm thời gian, đến lúc đó ta mới có thể xuất phát tìm thần thủy. Trong nội tâm Kiệt Sâm âm thầm quyết định chủ ý. Dược thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1622. Cường đảo Hắc Long Sơn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Liệt phùng hoang địa tuy thật nguy hiểm nhưng cũng không lớn lắm. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ Thiên Hạ Thương Hội, đoàn người đã rất nhanh rời khỏi liệt phùng hoang địa. Vì tiền bối này tại đây đã đến khu vực an toàn, chúng ta cáo từ. Nữ tử xinh đẹp hướng Kiệt Sâm cung kính lên tiếng, sau đó dẫn đầu đội ngũ đi ra khỏi hoang nguyên. Cho dù lòng dạ của nàng cực kỳ thiện lương, nhưng là người chủ trì thương hội, nàng cũng không hề ngây thơ, chỉ tiện tay thì còn có thể giúp đỡ, Nhưng tuyệt đối không thể để một người xa lạ đi theo thương hội, dù sao việc này cũng không chỉ liên quan tới riêng một mình nàng. Kiệt Sâm nhìn ra được cố kỵ trong lòng đối phương, cũng không đi theo sau, nhìn theo thân ảnh đoàn người đi xa, Kiệt Sâm lập tức tìm địa phương khoanh chân tu dưỡng. Trên đường đi qua thông đạo đến thiên thần giới, Kiệt Sâm bị không gian loạn lưu không ngừng công kích làm thân thể bị thương có chút nghiêm trọng, nhất định phải hoàn toàn trị lành sau đó hắn mới có thể lần nữa xuất phát. Linh thần quyết vận chuyển, những vết thương trong cơ thể Kiệt Sâm chậm rãi khép lại, đồng thời không gian lực lượng cuồng bạo rót vào bên trong cơ thể cũng bị Kiệt Sâm dần dần luyện hóa thành một đoàn không gian lực lượng tinh thuần bảo tồn trong thân thể. Khoảng cách gần với nơi này nhất là Đại Hoang Thành, trước tiên đi vào trong đó nhìn xem có tin tức gì về thượng phẩm thần dược hay không. Hưu! Ngay khi chỉ xong vết thương, Kiệt Sâm phóng lên trời hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang hướng Đại Hoang Thành phóng vút đi. Giờ phút này bên trong một phiến sơn mạch ở phía trước Kiệt Sâm xa xa, oanh! Một cỗ linh lực khí tức trùng thiên lan tràn bao trùm khắp cả tòa sơn mạch. Ha ha, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đã bị Hắc Long Sơn chúng ta bao vây, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chạy trốn? Ngoan ngoãn đem đồ vật sao ra đây, có lẽ các ngươi còn con đường sống, nếu không hừ. Một thanh âm quanh quẩn trong thiên địa tràn đầy vẻ bá đạo cùng hung hăng càn quấy. Ngoa La đặc thủ lĩnh thiên hạ thương hội cùng Hắc Long Sơn nước xiếng không phạm nước sông, nếu ba vị thủ lĩnh thiếu lộ phí thì Lâm Phúc ta có thể làm chủ, gửi các huynh để Hắc Long Sơn chút lộ phí đi qua, kính xin ba vị thủ lĩnh có thể cho thiên hạ thương hội chút mặt mũi, đến lúc đó Long Lâm hội trưởng nhất định tự mình đến cửa bái tạ. Thanh âm trầm trầm vang lên. Trong sơn cốc mười mấy tên hộ vệ vây quanh năm chiếc long liễn của thiên hạ thương hội, thần sắc hơi khẩn trương, ở giữa bọn họ sắc mặt Long Ngâm Nguyệt cùng Lâm Phúc vô cùng âm trầm. Mà ở chung quanh bọn họ hơn trăm hắc y linh thần hung hăng càn quấy đang vây kín, những người này đều thần sắc dữ tợn nhìn nhóm người Lâm Phúc đang bị vây quanh cầm vũ khí trong tay, đôi mắt tràn đầy điên cuồng, đầu lĩnh là ba gã nam tử áo đen vẻ mặt âm lãnh, khí tức trên thân mỗi người đều phóng lên cao, hiển nhiên thực lực phi phàm. Trong sơn cốc có vài cỗ thi thể nằm rải rác, xem quần áo trang phục tuyệt đại đa số đều là hộ vệ của thiên hạ thương hội, hiển nhiên song phương đã có trường ác chiến trước đó. Ha ha, Lâm Phúc trưởng lão, ngươi không phải là đang nói đùa đi, Ngõa La đặt ta sức kiên nhẫn có hạn, cho ngươi một khắc cân nhắc, nếu không tiếp nhận đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đại hán đầu lính khôi ngô cầm song chùy trong tay, cười lạnh lên tiếng. Đại ca, nói nhảm với bọn hắn làm gì, giết hết thảy bọn chúng là được, đến lúc đó còn sợ đồ vật không tới tay. Một đại hán trên mặt có vết đao hung dữ nói. Nhị ca, người khác có thể giết, nhưng đại tiểu thư của thiên hạ thương hội nghe nói là nữ nhân xinh đẹp nhất Đại Hoang Thành, hôm nay nhìn xem quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta đừng có giết nàng, để tam để mang về Hắc Long Sơn thưởng thức một phen, đến lúc đó các ngươi muốn xử trí như thế nào tùy các ngươi, ha ha. Đại hán gầy yếu không khỏi nghe răng cười lên tiếng, đôi mắt tam giác đầy vẻ sinh tài nhìn Long Ngâm Nguyệt đứng cách đó không xa, bộ dáng vô cùng hèn mọn bị ủi. Ngõa La đặc thủ lính, chẳng lẽ các ngươi không sợ thiên hạ thương hội trả thù sao? Lâm Phúc quát lạnh nói. Xem ra Lâm Phúc trưởng lão không muốn đem đồ vật giao ra rồi. Đã như vậy, sắc mặt thủ lính áo đen trầm xuống. Xếp cho ta, không lưu một người nào. Oanh! Theo mệnh lệnh của tên thủ lĩnh rơi xuống, hơn trăm tên cường đạo thoáng chốc hóa thành từng đạo lưu quang phóng tới nhóm hộ vệ của thiên hạ thương hội. Sát! Oanh long! Cuộc đại chiến kinh thiên lập tức bộc phát, ba vị thủ lĩnh Hắc Long Sơn đều là thượng vị linh thần, mà thiên hạ thương hội cũng chỉ có một mình lão giả tóc bạc là thượng vị linh thần. So sánh vũ lực cùng nhân số, cường đạo Hắc Long Sơn đều áp chế đối phương, cuộc chiến không còn gì đáng nghi ngờ, vừa bộc phát thì tràng diện đã hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên. Phúc suy. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên thống khổ vang lên, nguyên một đám hộ vệ thiên hạ thương hội không ngừng bị chém giết, đương trường tử vong. Ha ha, chết đi. Trong ba thủ lĩnh Hắc Long Sơn, một người đứng ngạo nghễ trên thiên không, lạnh lùng nhìn toàn bộ tràng diện cuộc chiến, một gã thủ lĩnh đối chiến cùng Lâm Phúc trưởng lão, mà gã cuối cùng đang trắng trợn giết chóc đám hộ vệ của thiên hạ thương hội. Phốc! Tam thủ lĩnh hình dáng gầy yếu của Hắc Long Sơn giống như đi vào chỗ không người, nhuyễn kiếm trong tay yêu dị xẹt qua từng đạo quang hồng, những nơi đi qua máu tươi cùng chân tay bị chém cụt văng ra khắp bốn phía, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng đem trọn sơn cốc biến thành địa ngục nhân gian. Một hộ vệ trẻ tuổi, vẻ ngây thơ trên mặt còn chưa mất, đôi mắt đỏ bừng, miệng không ngừng quát lớn, sơ cao chiến đao trong tay, khí tức thần lực mênh mông trùng thiên, hung mãnh bổ tới tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn, lập tức cả người lẫn đao đều bị chém thành hai khúc, thân thể tung tóe, máu tươi phun tràn. Ha ha, sảng khoái, giết sảng khoái. Gương mặt tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn giữ tợn cười lên điên cuồng, trong chớp mắt đã có mấy người chết dưới nhuyễn kiếm yêu dị của hắn, còn có hơn 10 người bị chém tổn thương, chật vật không chịu nổi. Ân! Đánh chết vài người kế tiếp, ánh mắt tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn rơi lên thân thể xinh đẹp của Long Ngâm Nguyệt cách đó không xa, tận sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ dâm tà. Long đại tiểu thư, để cho ta tới tiếp đãi ngươi đi. Trong miệng tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn cười lớn, thân thể hóa thành một đạo quang hồng trực tiếp phóng thẳng tới chỗ thiếu nữ xinh đẹp. Tiểu thư, ngươi chạy mau, ta đến ngăn lại bọn hắn. Lão giả tóc bạc nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt đỏ bừng, một đao bổ lên người nhị thủ lĩnh Hắc Long Sơn đang chiến đấu với hắn, nhanh chóng ngăn cản trước người tam thủ lĩnh Y Nội Tư, hướng Long Ngâm Nguyệt hét lớn. Cút ngay! Tam thủ lĩnh Y Nội Tư vẻ mặt điên cuồng, miệng quát chói tai, trường kiếm yêu dị chém xuống cùng chiến đao trong tay Lâm Phúc va chạm chung một chỗ. Oanh! Dược thần! Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1623, tiền bối cứu ta. Linh lực cuồn cuộn ngập trời, hai người đều bật lui ra sau hơn 10 thước. Đối thủ của ngươi là ta. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, nhị thủ lĩnh Hắc Long Sơn lao tới ra tay, hai thượng vị linh thần liên thủ đem Lâm Phúc đánh bật lui liên tục về phía sau, nhưng vẫn bị hắn gắt gao kiên trì chịu đựng. Lâm Phúc này không hổ là trưởng lão thiên hạ thương hội, vào Nam ra Bắc qua vô số hiểm nguy, thực lực quả nhiên phi phàm, nếu còn tiếp tục như thế thật quá lãng phí thời gian. Giờ phút này Ngõ La Đặc cũng đã chú ý tới tràng cảnh tại đây, trong miệng quát lại một tiếng, liền gia nhập cuộc chiến, ba thượng vị linh thần đồng thời ra ta, Lâm Phúc lập tức không thể chống đỡ, trên người bị đánh ra một vết thương thật dài, máu tươi phun như suối. Phúc bá! Trong đôi mắt Long Ngâm Nguyệt đong đầy nước mắt, cắn chặt răng lập tức quay người hướng Lịch Phùng Hoang Địa lao vút đi. Nàng biết rõ với thực lực trung vị linh thần đỉnh phong của mình căn bản không có khả năng chạy được bao xa, chỉ có thể quay lại Liệt Phùng Hoang Địa. Nếu tiến vào trong thông đạo chỉ có người trong thương hội biết được thì nàng mới có một con đường sống. Đại ca, ta đuổi theo nàng ta. Lão tam thủ lĩnh nghe răng cười, lập tức thoát khỏi cuộc chiến truy theo Long Ngâm Nguyệt. Lâm Phúc muốn ngăn trở nhưng lại bị hai người kia cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Oanh! Trên bầu trời man hoang cổ địa, hai đạo quang hồng nhanh như tia chớp, một trước một sau bay nhanh, một chạy một đuổi, thoáng chốc đã đi tới Liệt Phùng Hoang Địa. Ha ha, Long đại tiểu thư, không cần tiếp tục ngoan cố chống lại, ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta cam đoan cho ngươi con đường sống. Trên bầu trời man hoang cổ địa, Y Nội Tư điên cuồng cười lớn, không ngừng đuổi theo Long Ngâm Nguyệt phía trước. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Long Ngâm Nguyệt quấn bách cảm thụ được y nội tư đuổi theo càng gần, nàng đã hoàn toàn không còn chủ ý. Trong gia tộc nàng là một nữ cường nhân, đối mặt các thế lực lớn nàng còn có thể biết cách xử lý. Tuy là thân nữ nhi nhưng địa vị trong gia tộc lại thật cao, bằng không gia tộc cũng sẽ không để nàng dẫn đầu đội ngũ thương đội đi vận chuyển hàng hóa. Nhưng tình huống hôm nay làm lòng nàng tràn đầy bối rối. Hình ảnh phúc bá đầm đìa máu tươi làm nội tâm nàng thống khổ vạn phần. Nàng không muốn trốn nhưng nàng cũng hiểu được dưới tình huống bây giờ nàng lưu lại không có tác dụng gì. Nhưng hiện tại chạy trốn đối với nàng mà nói cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Cho dù nàng đã đạt tới cấp bậc trung vị linh thần đỉnh phong, còn cách thượng vị linh thần chỉ một bước ngắn, nhưng chỉ một bước này đã đại biểu hai cảnh giới hoàn toàn khác hẳn. Không còn kịp rồi, nơi này còn một đoạn cự ly mới tới được liệt phùng hoang địa, ẩn lực của ta đã tiêu hao gần hết. Trong nội tâm nàng mang theo nỗi tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Cho dù chết ta cũng không thể rơi vào trong tay tam thủ lĩnh Hắc Long Sơn kia. Nội tâm thiếu nữ bi phẫn nghĩ tới, đúng lúc này cơ hồ đã hoàn toàn tuyệt vọng nhưng đột nhiên nàng mở to hai mắt nhìn về phía trước. Ở cuối tầm mắt xa xa một thân ảnh mặc trường bào màu xám đang hướng tới nàng bay vút đến, chính là thanh niên tóc đen mà nàng từng trợ giúp nơi liệt phùng hoang địa. Tiền bối cứu tại hạ một mạng. Thật giống như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Trong nội tâm thiếu nữ đột nhiên hiện lên tia hy vọng sống sót. Miệng nàng hét to một tiếng, thanh âm thanh lệ thoáng chốc quanh quẩn trên bầu trời man hoang cổ địa, tăng thêm một phần sinh khí. Đồng thời thiếu nữ dùng hết lực lượng toàn thân hướng chỗ Kiệt Sâm bay nhanh tới. Ân y nội tư dõi mắt nhìn qua cũng nhìn thấy thân ảnh Kiệt Sâm. Oanh. Bất chấp tiếp tục trêu đùa hí lồng Long Ngâm Nguyệt, y nội tư hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đối phương, trường kiếm yêu dị màu đen trong tay bỗng nhiên huy lên. Xuy xuy xuy. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo hắc sắc kiếm hồng thật nhanh liên tiếp cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một võng lưới màu đen hướng Long Ngâm Nguyệt chụp xuống. Không. Trường tiên trong tay Long Ngâm Nguyệt run run. Hóa thành ngàn vạn lục ảnh, ý đồ ngăn trở công kích của y nội tư nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc sắc kiếm hồng bao phủ lấy thân thể của nàng. Đúng lúc này, oanh! Một đạo ngũ sắc thần quang sáng lạn xuất hiện trong hư không, giống như một dải ngân hà vắt ngang trời trực tiếp va chạm cùng đạo hắc sắc kiếm hồng kia. Phốc! Đạo hắc sắc kiếm hồng trực tiếp tán loạn. Hóa thành hắc sắc quang điểm tiêu tán trong gió. Kiệt Sâm đi thẳng tới chỗ Long Ngâm Nguyệt cách đó không xa. Tiền bối. Trong lòng Long Ngâm Nguyệt mừng rỡ đi tới bên cạnh Kiệt Sâm. Sắc mặt y nội tư trầm xuống, lộ ra vẻ cực kỳ khó xem, nhìn qua Kiệt Sâm chắp tay. Các hạ, ta là y nội tư của Hắc Long Sơn. Việc này là chuyện riêng của Hắc Long Sơn, không quan hệ gì tới các hạ, mong rằng các hạ cho ta mặt mũi đừng nên nhúc tay vào việc này. Với tính cách của y nội tư, nếu bình thường có người dám ngăn trở chính mình chỉ sợ hắn đã sớm ra tay, nhưng chỉ một lần giao phong đơn giản vừa rồi cùng khí tức phát tán trên người Kiệt Sâm đã làm y nội tư cảm thấy Kiệt Sâm không đơn giản, lúc này mới nói chuyện như thế. Tiền bối. Trong lòng Long Ngâm Nguyệt trầm xuống, khẩn trương nhìn qua Kiệt Sâm. Hắc Long Sơn ở trong khu vực này tuy không phải siêu cấp thế lực gì, nhưng cũng không bình thường. Trong lòng Long Ngâm Nguyệt sợ hãi Kiệt Sâm sẽ không chịu vì mình mà đắc tội đối phương. Dù sao Long Ngâm Nguyệt biết rõ thanh niên tóc đen tuy cũng là một thượng vị linh thần nhưng bản thân đã bị trọng thương, chưa hẳn nguyện ý nhúc tay vào vũng nước đục lần này. Hắc Long Tinh. Khóe môi Kiệt Sâm nổi lên dáng tươi cười. Phải. Trên mặt y nội tư cũng nở nụ cười. Mà trái tim Long Ngâm Nguyệt chợt trầm xuống. Đó là cái dược gì ta chưa từng nghe qua. Kiệt Sâm nói một câu, khóe môi cười lạnh. Ngươi.

Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1625. Yêu cầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, đầu của hai người thật giống như hai quả dưa nát trực tiếp bạo liệt, tan vào hư không. Một kiếm đánh chết hai thượng vị linh thần, thần sắc Kiệt Sâm không chút cảm xúc, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới chỗ đám cường đạo Hắc Long Sơn. Không! Hai thủ lĩnh đại nhân tử vong làm toàn bộ đám cường đạo Hắc Long Sơn vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này Kiệt Sâm đối với bọn hắn mà nói cũng giống như ma dược tồn tại. Bọn hắn nhìn thấy thân ảnh Kiệt Sâm vọt tới không hề có chút do dự, giống như nổ tung hoa hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy thục mạng. Trốn, rời khỏi nơi đây. Giờ phút này trong nội tâm bọn hắn chỉ còn lại một ý niệm như thế trong đầu. Thế nhưng Kiệt Sâm làm sao cho bọn hắn cơ hội, ngũ sắc thần quang sáng ngời trong cơ thể hắn bộc phát, thân hình Kiệt Sâm trực tiếp xuyên qua, vô số đạo ngũ sắc thần hồng lập tức bạo tuôn, sau đó lại thu hồi trở lại. Đôi mắt toàn bộ cường đạo Hắc Long Tinh đều trợn trừng, thân hình cứng ngắc giữa hư không. Gió ngừng, người định, phốc. Vô số máu tươi từ trên cổ đám cường đạo Hắc Long Sơn phun ra tung tóe, thi thể vô lực ngã xuống từ trên không trung. Chỉ một tích tắc, toàn bộ sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, trong gió chỉ còn mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán, làm nội tâm mọi người cảm thấy rét lạnh không thôi. Các ngươi thu thập hiện trường có chuyện gì lại cho ta biết. Nhìn qua thi thể đầy đất, Kiệt Sâm trực tiếp khoanh chân ngồi. Không tiếp tục nhìn qua nhóm người Lâm Phúc để cho họ tự mình trị thương sửa sang lại hàng hóa. Đơn giản chỉnh đốn một chút, đội ngũ vốn cả trăm người hiện tại còn chưa được 10 người, lại một lần nữa tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, đội ngũ Thiên Hạ Thương Hội rốt cuộc đi tới một tòa thành thị to lớn trước khi hoàng hôn buông xuống. Chính là Đại Hoang Thành. Đại Hoang Thành là một tòa thành trì nằm ở phương Bắc Man Hoang Cổ Địa. Tại Man Hoang Cổ Địa có chừng vài trăm tòa thành trì như thế, là lực lượng trung kiên nhất của địa vực này. Đại Hoang Thành tỏa lạc trên hoang nguyên, đại thành màu đen cao trên trăm trượng, toàn thân tản ra vẻ sáng bóng như kim loại đen, xa xa nhìn tới làm cho tận sâu trong nội tâm mọi người không khỏi cảm giác có một cỗ áp bách. Phảng phất như tòa thành trì này không chỉ đơn giản là một tòa thành thị, mà như một người khổng lồ đang đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, xa xa quan sát toàn bộ dân chúng sống bên dưới thân của nó. Thiên thần giới quả nhiên không hổ là thượng đẳng vị diện, chỉ là một thành trì nho nhỏ đã đồ sộ hơn toàn bộ đế đô của các đại đế quốc trên Tư Đặc An Đại Lục. Nhìn qua Đại Hoang Thành trước mắt, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi âm thầm cảm thán. So sánh với những thành trì trên Tư Đặc An Đại Lục, Đại Hoang Thành có một loại lịch sử tang thương, phảng phất như tòa thành trì này đã sừng sững giữa thiên địa suốt trăm ngàn năm. Trước mặt có một cỗ khí tức xa xưa ập thẳng vào mặt, đây là loại khí tức mà Tư Đặc An Đại Lục không cách nào cảm nhận được. Tiền bối, nơi này chính là Đại Hoang Thành, đại bản doanh của Thiên Hạ Thương Hội nằm ở trong này. Long Ngâm Nguyệt cung kính nói với Kiệt Sâm, đoàn người theo sự dẫn dắt của nàng rất nhanh đi vào trong thành trì. Đi vào bên trong Đại Hoang Thành, khắp nơi đều là cửa hàng quán rượu, trên đường phố rộng lớn phần đông cao thủ đi tới lui không dứt, cảnh tượng phồn hoa. Những cao thủ kia phần lớn đều là hạ vị linh thần, nhưng cũng có không ít trung vị linh thần, thậm chí còn có thượng vị linh thần thực lực phi phàm. Kiệt Sâm đưa mắt nhìn qua cửa hàng san sát, mặc dù có chút cửa hàng nhìn thấy bình thường nhưng từ bên trong lại mơ hồ toát ra khí tức cường đại, hiển nhiên là có cao thủ tỏa chấn, không thể xông vào, nếu không sẽ bị diệt sát. theo sự dẫn dắt của Long Ngâm Nguyệt, đoàn người đi tới trước một dãy kiến trúc đồ sộ, chiếm diện tích cực lớn. Trên đỉnh kiến trúc có tấm biển ghi bốn chữ Thiên Hạ Thương Hội thật lớn. Bốn chữ này do thần thạch ô kim đúc thành, nhìn vào có một loại khí tức pháp tắc đặc biệt lưu truyền, đại đạo oanh minh, làm lòng người kinh hãi. Nhưng Kiệt Sâm vẫn có thể nhìn ra, mặc dù bốn chữ này có đại đạo pháp tắc lưu truyền nhưng cũng không được trọn vẹn, có một ít chỗ thiếu hụt. Hiển nhiên người viết xuống chữ này đã mơ hồ đụng chạm tới thiên thần cảnh giới nhưng còn chưa đột phá tới tinh diệu thiên thần, vì vậy mới có tình huống như thế phát sinh. Tiểu thư, Lâm trưởng lão, các ngươi trở về rồi. Long Ngâm Nguyệt vừa xuất hiện, hai gã hộ vệ ngoài cửa lớn liền vui mừng kêu lên, nhưng khi nhìn thấy đội ngũ còn chưa đầy 10 người trên mặt bọn họ liền toát ra vẻ kinh hãi. Tiền bối, mời đi theo ta. Long Ngâm Nguyệt gật đầu ứng tiếng, lập tức mang theo Kiệt Sâm đi vào bên trong kiến trúc, sau đó dẫn Kiệt Sâm vào một gian phòng xa hoa. Tiền bối kính xin ở nơi này nghỉ ngơi một chút, tiểu nữ tử còn phải đi vào phục mệnh. Long Ngâm Nguyệt cung kính nói. Kiệt Sâm gật gật đầu cũng lơ đính. Long Ngâm Nguyệt lập tức đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng, Kiệt Sâm khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ không gian quy tắc thiên thần giới, từng đạo linh khí nồng đậm như thần long không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn, vô cùng đồ sộ. Lúc trước bởi Kiệt Sâm thành công đột phá dược thần, lý giải được đại đạo tấn cấp tinh diệu thiên thần, về sau thực lực vẫn chỉ dừng lại không tiến. Đây cũng không phải vì tạo nghệ của Kiệt Sâm không đủ, Kiệt Sâm thành tựu dược thần đối với việc lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc đã đạt tới cảnh giới mà người thường không thể tiếp xúc. Nhưng sau khi tấn cấp thiên thần muốn tăng thêm thực lực phải cần rất nhiều linh khí, tại địa phương linh khí thiếu thốn như Tư Đặc An Đại Lục, căn bản không cách nào cung cấp cho Kiệt Sâm linh khí nhiều đến như thế. Nhưng ở thiên thần giới lại bất đồng, linh khí ẩn chứa trong không gian không chỉ nồng độ dày đặc, hoàn toàn khác biệt với Tư Đặc An Đại Lục tới mức kinh người, mà bên trong thành trì chất lượng linh khí còn mạnh hơn nơi dã ngoại hoang vu rất nhiều. Kiệt Sâm đương nhiên không chút khách khí hấp thu, một mảnh linh khí tràn đầy như dòng sông lớn không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Ngay khi Kiệt Sâm hấp thu thiên địa linh khí tăng lên tu vi của chính mình, trong một mật thất phủ kín cấm chế tận sâu trong Thiên Hạ Thương Hội, một nhóm lão giả mái tóc hoa râm đang ngồi vây quanh một chỗ. Mà ngồi ở vị trí đầu não là một trung niên nam tử mặt chữ điền, khuôn mặt hồng nhuận hơi đỏ, giơ tay nhấc chân không gian lực lượng nhộn nhạo không thôi. Hiển nhiên người này đã mơ hồ đụng chạm tới biên giới thiên thần cảnh giới, chỉ đợi đột phá cuối cùng. Người này chính là đương kim hội trưởng Thiên Hạ Thương Hội, phụ thân của Long Ngâm Nguyệt, Long Gia Gia chủ Long Lâm. Ở bên dưới, Long Ngâm Nguyệt cùng Lâm Phúc đang giảng thuật hết thảy những sự tình đã xảy ra, vẻ mặt mọi người trong phòng đều hiện lên khiếp sợ. Các ngươi nói đối phương chỉ một kiếm đã đánh chết hai thủ lĩnh Hắc Long Sơn chết ngay tại chỗ. Đại hán mặt đỏ nghiêm túc nhìn qua hai người, vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ chau mày. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1625. Yêu cầu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Đúng vậy gia chủ, đây là do tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa hơn trăm tên cường đạo Hắc Long Sơn cũng chỉ bị một chiêu của đối phương lập tức vẫn lạc, đều không ngoại lệ. Phụ thân, không chỉ như thế, lúc trước tam thủ lĩnh y nội tư của Hắc Long Sơn cũng bị hắn điểm một ngón tay liền giết chết. Nếu không có vị tiền bối kia, chỉ sợ hiện tại nữ nhi đã sớm chết trong tay y nội tư rồi. Nói tới đây, Long Ngâm Nguyệt cắn chặt môi, trên mặt vẫn còn vẻ kinh sợ. Gia chủ, ngươi nghĩ người kia rốt cuộc có thực lực thế nào? Thật nhiều trưởng lão đều nhìn qua Long Lâm. Thiên Hạ Thương Hội tổng cộng có 7 thượng vị linh thần, trong đó thực lực gia chủ Long Lâm là mạnh nhất,

Việc mua bán của bọn họ làm được rất rộng, có liên hệ với tất cả các thế lực lớn. Hơn nữa ta nghe nói Linh Hoang Các Đại Hoang Thành chỉ là một phân bộ, tổng bộ chính thức của Linh Hoang Các nằm tại Man Hoang Phủ của Man Hoang Cổ Địa, thế lực thông thiên. Long Ngâm Nguyệt giới thiệu cho Kiệt Sâm. Kiệt Sâm ngẩng đầu, liền phát hiện Linh Hoang Các vô cùng to lớn, chỉ xem từ khí thế kiến trúc còn khí phái hơn Thiên Hạ Thương Hội rất nhiều. Hơn nữa ba chữ Linh Hoang Các lại dùng vạn linh chi thạch trong truyền thuyết tạo thành, khí thế bàng bạc, khắc sâu trong lòng người. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1627. Kiếm thần lệnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quả nhiên không hổ là địa phương mua bán dược liệu tại thiên thần giới, quả nhiên khác hẳn với Tư Đặc An Đại Lục, chỉ là một phân bộ nho nhỏ vậy mà cũng có cả hạ phẩm thần dược. Hơn nữa số lượng ẩn chứa linh dược so với số lượng trong linh dược sư tháp còn nhiều hơn. Kiệt Sâm gật gật đầu, cho dù hắn cũng chưa đi vào Linh Hoang Các nhưng theo khí tức linh dược từ bên trong truyền ra hắn cũng phân biệt được hơn vạn hương vị tài liệu linh dược. Hơn nữa mỗi một chủng loại thấp nhất đều là linh dược bát giai, phần lớn là cẩu giai thánh dược cùng bán thần dược, dù là hạ phẩm thần dược cũng có không ít. Đi thôi, chúng ta vào xem. Kiệt Sâm mang theo Long Ngâm Nguyệt trực tiếp đi vào bên trong Linh Hoang Các. Vị khách nhân này, ngươi muốn mua tài liệu gì? Vũ khí, bảo vật, linh dược, hay là cần Linh Hoang Các phối dược hoặc trực tiếp mua sắm linh dược tệ? Vừa vào cửa liền có 2-3 người mặc trường bào đi tới, mỗi người đều là trung vị linh thần. Nhìn Kiệt Sâm thân hình chấn động, tựa hồ có chút phát hiện khí tức cường đại trên người hắn đã vượt khỏi trung vị linh thần, ngay lập tức thần thái cung kính nói. Thực lực Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài vẫn là thượng vị linh thần, tu vi như vậy có thể chấn nhiếp tuyệt đại đa số người, nếu như thể hiện ra thực lực tinh diệu thiên thần, ngược lại sẽ đưa tới một chút phiền toái. Ta cần mua sắm thần dược. Mang ta đi chân bảo phường của Linh Hoang Các các ngươi xem. Kiệt Sâm lãnh đạm nói. Mua sắm thần dược. Mấy trung vị linh thần Linh Hoang Các liếc mắt nhìn nhau đều hiểu được đã có đại sinh ý đến. Vị khách quý này, chân bảo phường của Linh Hoang Các mặc dù mở ra cho khách bên ngoài, nhưng vài nhân viên Linh Hoang Các vừa lên tiếng, ở bên cạnh Long Ngâm Nguyệt đã lấy ra một đạo linh phù đưa tới. Nguyên lai là quý khách của Thiên Hạ Thương Hội, kính mời đi theo ta. Vài thành viên Linh Hoang Các lập tức đi phía trước dẫn đường, đồng thời có một người rời khỏi đội ngũ đi vào sâu bên trong nội đường, hiển nhiên đây là đại sinh ý cần phải đi bẩm báo. Nhóm người đi xuyên qua trùng trùng điệp điệp cấm chế, đi vào bên trong chân bảo phường, vừa mới đi vào liền nhìn thấy một tràng diện kinh người. Chỉ thấy bên trong chân bảo phường có một bình đài thật lớn, bên trên bày đủ loại kỳ dị vật, địa phương bán linh dược được xưng là thần dược các. Nơi đó có một gốc thần dược cường đại sinh trưởng, tản ra dược khí nồng đậm, đủ loại dị tượng hiếm quý phát tán tụ tập dung hợp chung một chỗ tỏa thành một bộ hình ảnh mỹ luân mỹ hoán. Nhưng trên bình đài của chân bảo phường chỉ dùng cho khách nhân quan sát mà không thể trực tiếp tiếp xúc bảo vật, bởi vì ở trước bình đài có vô số trận văn cường đại, phù lục cấm chế lấp lóe trong hư không, ngăn cản người nào có can đảm dám bước vào bên trong. Linh Hoang Các quả nhiên khí phái, có nhiều bảo vật như vậy, khó trách cường đại hơn Thiên Hạ Thương Hội rất nhiều. Long Ngâm Nguyệt cũng là lần đầu tiên tiến vào chân bảo phường, không khỏi rung động nói. Chỉ là những linh dược này cũng có thể được xưng là thần dược các. Ánh mắt Kiệt Sâm đảo qua toàn bộ bình đài, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hừ, khẩu khí của các hạ thật lớn, ngay cả thần dược trong thần dược các của ta cũng không để vào trong mắt, cũng không sợ gió thổi đứt đầu lưới của ngươi. Một thanh âm truyền qua, tư không có chút chấn động, từ bên trong chân bảo phường truyền ra uy áp thật lớn hướng Kiệt Sâm áp bách tới. Uy áp cường đại lan tỏa, lập tức bao phủ trên người Kiệt Sâm. Long Ngâm Nguyệt thối lui một bước, miệng kêu rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị cố uy áp áp bách cơ hồ không thể đứng thẳng. Nhưng ngay sau đó Kiệt Sâm chợt phất nhẹ tay áo, ngay lập tức nàng giống như được tắm trong gió xuân, toàn bộ áp lực trên người đều biến mất. Một lão giả từ bên trong cửa lớn chậm rãi đi ra, đi tới trước mặt Kiệt Sâm, sắc mặt khô cằn, đôi mắt nhỏ nhìn Kiệt Sâm từ trên xuống dưới. Từ lúc nào thiên hạ thương hội xuất hiện một vị cao thủ như vậy? Khẩu khí còn hung hăng càn quấy như thế, Long Lâm hội trưởng đâu này? Các hạ là ai? Kiệt Sâm ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm. Lão phu là ai? Lão giả đột nhiên lạnh lùng cười cười. Lão phu họ La, tên Thiên, ngươi ước chừng đã từng nghe qua tên của ta đi. Tuyệt trận đại sư La Thiên. Long Ngâm Nguyệt cả kinh, trong miệng lên tiếng kinh hô. La Thiên đại sư chính là tam phẩm trận pháp đại sư, thanh danh hiển hách trong Đại Hoang Thành, đã từng có thế lực chặn đường hắn muốn bắt La Thiên đại sư phục vụ cho bọn họ, kết quả bị La Thiên đại sư dùng trận pháp vây khốn đánh chết tất cả, trong đó còn có ba thượng vị linh thần cùng cảnh giới. Trong đôi mắt Long Ngâm Nguyệt mang theo nỗi khiếp sợ. Tiểu nha đầu của thiên hạ thương hội đúng là không sai, rõ ràng còn biết chuyện trước kia của lão phu. Trận pháp của lão phu tuy chỉ xem như bình thường tại thiên thần giới, nhưng muốn vây khốn vài thượng vị linh thần vẫn không thành vấn đề. Toàn bộ cấm chế trận pháp của chân bảo phường đều do một mình lão phu bố trí, trên vạn năm chưa từng có người phá được trận pháp của lão phu lấy đồ vật từ chân bảo phường. Tuyệt trận đại sư La Thiên ngẩng cao đầu, ánh mắt kiêu ngạo, hiển nhiên tràn đầy lòng tin đối với chính mình, đồng thời nhìn về phía Kiệt Sâm. Ngươi là khách nhân của Linh Hoang Các, lão phu cũng phải giáo huấn ngươi vài câu, nhưng thế thì thôi, nếu như ở bên ngoài ngươi dám nói như thế, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt trận đại sư La Thiên nói thêm một trận, giống như trưởng bối đang giáo huấn vãn bối. Ha ha, ta chỉ là ăn ngay nói thật, không nghĩ tới Linh Hoang Các các ngươi phản ứng lớn như vậy, xem ra Linh Hoang Các cũng chỉ như thế. Kiệt Sâm lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ cười lạnh. Ngươi! Sắc mặt Tuyệt Trận đại sư La Thiên phát lạnh, trong đôi mắt lộ ra tia âm lãnh. Ngươi bất quá chỉ là một thượng vị linh thần, những hạ phẩm thần dược này không phải ngươi tùy tiện có thể lấy được tới, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, nếu không phải nể mặt thiên hạ thương hội cũng sẽ không cho ngươi tiến vào, không nghĩ tới các hạ ngay cả thần dược của Linh Hoang Các chúng ta cũng không bỏ vào trong mắt, còn mở miệng châm chọc, cũng được, nói thật với ngươi thần dược tốt hơn không phải chúng ta không có. Nhưng không phải chỉ một thượng vị linh thần nho nhỏ là có thể tiếp xúc, muốn thần dược tốt hơn, lấy chút chân tài thực học đi ra, bằng không cho dù ngươi là người của thiên hạ thương hội, lão phu cũng phải thay thế Long Lâm hội trưởng giáo huấn đồ cuồng vọng như ngươi. La Thiên lạnh lùng lên tiếng, trong thần sắc có vài phần dữ tợn. Lời nói của Kiệt Sâm làm hắn giận dữ, đã nhìn không được muốn ra tay giáo huấn. Lấy ra chút thực hàng. Hẳn các hạ cho rằng ta không mua nổi linh dược trong Linh Hoang Các các ngươi đi. Cũng được, nếu như ngươi đã xưng là Tuyệt Trận đại sư, vậy cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1627. Kiếm thần lệnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi sang bình đài, tay trái mạnh mẽ duỗi ra, rõ ràng muốn thu lấy thần dược bên trong thần dược các. Muốn phá trận pháp của ta. Trong lòng Tuyệt Trận Đại Sư La Thiên khẽ động, liên tục cười lạnh, cũng không hề độc thủ. Trận pháp này đã được bố trí trên vạn năm tại Chân Bảo Phường Linh Hoang Các. Trước kia từng có cao thủ tự xưng là cường đại ý đồ phá giải, kết quả không ai thành công còn bị thương bại lui. La Thiên chỉ chờ xem Kiệt Sâm bị chê cười. Nhưng một màn kế tiếp làm hai mắt La Thiên thoáng chốc trợn tròn soi. Tay trái Kiệt Sâm trực tiếp vươn vào bên trong trận pháp, tư không bố trí thật nhiều cấm chế đại trận, nhưng không một cấm chế nào kịp phản ứng, tựa hồ như tiến nhập vào một địa phương không người, sắp tiếp xúc tới thần dược đặt trên bình đài. Không có khả năng, làm sao trận pháp do ta bố trí không hề có chút phản ứng? Trận pháp này của ta cho dù là tinh diệu thiên thần tiến vào cũng sẽ bị dẫn động, chỉ có thể dùng lực phá giải. Hắn chỉ là một thượng vị linh thần nho nhỏ, không thể nào phá giải được trận pháp của ta. Đôi mắt La Thiên trợn trừng, trong mắt thiếu chút muốn rớt xuống. Nhất định là do đối phương đã dùng thủ đoạn nào đó để che lấp, đã như vậy. Cấm pháp vô địch tuyệt trận diệt thiên. Trong miệng La Thiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vô số quang hồng từ trong tay hắn nổ bắn ra, hóa thành tinh quang đầy trời đáp xuống hư không trên bình đài. Oanh long! Như nước sôi đổ vào chảo dầu, tinh quang đáp xuống bình đài, toàn bộ cấm chế cùng trận pháp trên Chân Bảo Phường trong nháy mắt đều bị dẫn động. Trong chốc lát vầng sáng đầy trời lưu chuyển, từng đạo thất thải quang hồng tràn ngập toàn bộ không gian, huyễn hóa thành những thế giới kỳ quái, hướng chỗ Kiệt Sâm hung hăng tràn đến. Hắn có tu vi thượng vị linh thần, tăng thêm tam phẩm trận pháp đại sư, một khi thi triển ra cho dù là cường giả thượng vị linh thần đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà trận pháp trong Chân Bảo Phường một khi bị khu động, thực lực của hắn còn có thể phát huy lên tới uy lực lớn nhất, có thể nói bên trong Chân Bảo Phường chính là thời khắc mạnh nhất của hắn. Trận pháp như thần linh tức giận, long trời lở đất, giống như ngày tận thế tiến đến, biển gầm núi lở, trận pháp vừa ra thiên địa đều diệt. Trận pháp là môn mà hắn tự ngạo nhất, có thể diệt sát rất nhiều cường giả cùng cảnh giới. Rất nhiều thượng vị linh thần cùng cảnh giới với hắn khi nghe tên đã sợ mất mật. Hiện tại Kiệt Sâm rõ ràng dám khiêu chiến trận pháp của hắn, thật sự là hắn vô cùng phẫn nộ. Đối mặt với quang hồng đầy trời, vô số tuyệt sát trận, Kiệt Sâm vẫn vung tay trái, trong đại trận trận pháp lập lòe giống như đảo ngược, chảy ngược trở về chỗ cũ. Vô số tinh quang nhao nhao quay đầu trở lại, một lần nữa quy về trong bình tĩnh. Kiệt Sâm một chiêu phá vỡ thật nhiều đại trận, nhưng không thu lấy thần dược trên bình đài, ngược lại chỉ rút tay về, vẻ mặt lạnh lùng cười cười cũng không hề tiếp tục động thủ. Ngươi cũng là trận pháp đại sư. Tuyệt trận đại sư La Thiên khiếp sợ nhìn qua Kiệt Sâm, đôi mắt chằm chằm gắt gao, lập lòe bất định. Rõ ràng chỉ nhấc tay đã phá giải được trận pháp của ta hồi phục như cũ, cuối cùng là tạo nghệ thế nào, tạo nghệ của ngươi trong trận pháp suốt cuộc cường đại ra sao? Điểm này không cần hỏi tới, thế nào, chút thủ đoạn này của ta có thể xem như chân tài thực học. Nếu như các hạ còn chưa hài lòng, ta có thể tiếp tục tỉ thí thêm với ngươi một chút, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta đều có thể tiếp nhận. Kiệt Sâm nhìn La Thiên, khóe môi như cười mà không phải cười. Hừ, lần này lão phu nhận bại, không thể tưởng được gặp phải một trận pháp đại sư. La Thiên lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ cho tàn. Người này chỉ cần trở tay là có thể đem toàn bộ trận pháp của ta hoàn toàn phá giải, tạo nghệ trong trận pháp tuyệt đối phải đạt tới trên tam phẩm đại thành cảnh giới, ta không phải là đối thủ. Trong lòng La Thiên âm thầm tự nhủ. Đã như vậy, vậy thần dược tốt hơn mà các hạ đã nói. Kiệt Sâm lãnh đạm lên tiếng. La Thiên khoát khoát tay. Lão phu nói chuyện giữ lời, hiện tại mượn cho ngươi xem, ngươi chờ một chút. Trong lúc nói chuyện hắn lấy ra một tờ phù lục ném lên hư không, phù lục bốc cháy, một cỗ pháp lực dược dị tản mát. Trong hư không xuất hiện một cánh cửa, một hộp ngọc từ trong bay ra rơi vào trong tay La Thiên. La Thiên vung tay lên, hư không khép lại, sau đó mở ra hộp ngọc trước mặt Kiệt Sâm. Hộp ngọc mở ra, một cỗ linh dược khí tức nồng đậm tận cùng phóng lên trời, linh dược khiếp tâm hồn người phát ra, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt những người có mặt. Đây là trung phẩm thần dược. Ở bên cạnh Long Ngâm Nguyệt mở to hai mắt nhìn, miệng há lớn tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lời gì cũng không thể nói ra. Trung phẩm thần dược cùng hạ phẩm thần dược tuy chỉ hơn kém nhất sai, nhưng cách biệt một trời. Trung phẩm thần dược cho dù là cường giả cấp bậc thiên thần cũng phải đỏ mắt, liều lĩnh cướp đoạt. Long Ngâm Nguyệt lần đầu tiên mới biết trong linh hoang các có được trung phẩm thần dược, trước kia nàng chưa từng nghe nói bao giờ. Như thế nào đây? La Thiên nhìn qua Kiệt Sâm trong đôi mắt kiêu hãnh. Trung phẩm thần dược này tối thiểu trị giá hơn 1.000 vạn thần thạch. Nếu như luyện ý thành linh dược tề giá cả phải tăng hơn gấp 10 lần. Ta xem tạo nghệ trận pháp của ngươi không tệ, có hứng thú trở thành trận pháp đại sư của linh hoang các chúng ta hay không? Cường giả thiên hạ thương hội ta đều biết rõ, không có nhân vật giống như ngươi. Nghĩ tới ngươi cũng chỉ mới gia nhập thiên hạ thương hội đi, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta xem như gốc trung phẩm thần dược này tặng cho ngươi cũng không đáng vào đâu, hơn nữa bên thiên hạ thương hội chúng ta cũng sẽ thay mặt ngươi đi nói chuyện. La Thiên ngạo nghễ nói, trung phẩm thần dược tuy đắt đỏ, đủ làm cường giả cấp bậc thiên thần cướp đoạt, nhưng trận pháp đại sư tại thiên thần giới cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thể để một trận pháp đại sư tam phẩm đại thành gia nhập, xem như cũng không có hại. Hơn nữa sau đó không lâu khi tiến vào trong tuyệt cảnh kia, nếu có một trận pháp đại sư tạo nghệ còn thâm sâu hơn mình cùng đi, khả năng thành công sẽ gia tăng hơn rất nhiều. Gia nhập linh hoang các. Trong lòng Long Ngâm Nguyệt chấn kinh, lo lắng nhìn qua Kiệt Sâm, đây là một gốc trung phẩm thần dược. Ngay cả thiên thần cường giả cũng tâm động, tiền bối có thể ngăn cản được lực hấp dẫn này sao? Trung phẩm thần dược này cũng chỉ là bình thường thôi. Trong ánh mắt của La Thiên, Kiệt Sâm lại lắc đầu. Không biết linh hoang các ngươi có thượng phẩm thần dược hay không? Cái gì? Thượng phẩm thần dược? Thần sắc La Thiên không khỏi phát lạnh, lập tức trầm xuống. Trung phẩm thần dược còn không nói, còn muốn thượng phẩm thần dược. Hôm nay có phải các hạ muốn tới tiêu khiển ta? Thượng phẩm thần dược quá mức đắt giá rồi, đừng nói hắn chỉ thuộc một phân bộ nho nhỏ của linh hoang các, cho dù là trong tổng bộ cũng chưa chắc có thể cầm đi ra. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1628. Tặng cho ngươi một thượng vị linh thần, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Như thế nào, chẳng lẽ không có sao? Kiệt Sâm nhíu mày. Hừ, linh hoang các chúng ta làm sao có được thượng phẩm thần dược? La Thiên lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, ánh mắt của hắn khẽ động. Nhưng qua thêm vài ngày linh hoang các sẽ cần tiến vào một nơi, ở đó có lẽ có thượng phẩm thần dược tồn tại. Ở đâu? Trong nội tâm Kiệt Sâm kích động, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía đối phương. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đó chính là kiếm chủng của thượng cổ kiếm thần. Đáng tiếc muốn đi vào kiếm chủng phải có được kiếm thần lệnh, trùng hợp linh hoang các có được một khối. Thế nào, chỉ cần ngươi gia nhập linh hoang các, ta có thể đáp ứng lúc đó mang theo ngươi tiến vào kiếm chủng trong truyền thuyết kia. La Thiên mỉm cười nhìn qua Kiệt Sâm. Kiếm chủng của thượng cổ kiếm thần, kiếm thần lệnh. Kiệt Sâm lãnh tĩnh trở lại, giống như đang tự hỏi. Không sai, thượng cổ kiếm thần chính là một vị cao thủ của man hoang cổ địa hơn 10 vạn năm trước.

Đây là pháp tắc hàng lâm khi từ trung vị linh thần đột phá lên thượng vị linh thần. Trong hư không thân thể long ngâm nguyệt lăng không trôi nổi, từng đạo thần lực bắn ra, hóa thành thần long gào thét chấn động, bỗng chốc vượt qua giới hạn từ trung vị linh thần tiến lên thượng vị linh thần, thành tựu thượng vị linh thần. Đây là có người đột phá trung vị linh thần tấn cấp thượng vị linh thần rồi. Là ai đang đột phá thượng vị linh thần? Xem ra thiên hạ thương hội chúng ta lại có thêm một cường giả. Dược thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1629. Khiêu khích tới cửa. Khí tức khủng bố từ trong phòng tán phát lập tức hấp dẫn thật nhiều người bên trong thiên hạ thương hội chạy tới, bọn họ liên tục hóa thành từng đạo lưu quang vọt tới không ngừng, đáp xuống đình viện bên ngoài gian phòng. Rốt cuộc ta đã trở thành thượng vị linh thần rồi. Pháp tắc vô biên dần dần tán đi, tựa hồ không thể tin được, long ngâm nguyệt ẩm thụ lực lượng cường đại tràn ngập trong cơ thể mình, không khỏi vô cùng kích động. Nàng tiến vào trung vị linh thần đỉnh phong đã có một thời gian thật dài, nhưng vẫn không cách nào đột phá, đây trở thành một gút mắc trong nội tâm của nàng. Hiện tại được sự trợ giúp của Kiệt Sâm, chỉ thoáng chốc liền đột phá, làm cho nàng có một loại cảm giác tựa như ảo mộng, hoàn toàn không dám tin tưởng. Là Long Ngâm Nguyệt. Mọi người bên ngoài phòng cũng cảm nhận được khí tức của Long Ngâm Nguyệt phát ra. Kính xin tiền bối chờ một chút. Vẻ mặt Long Lâm mừng rỡ, thân hình chợt nhoáng lên lập tức xuất hiện bên ngoài đình viện. Hội trưởng, các trưởng lão thiên hạ thương hội liền vây quanh lấy hắn. Chư vị, Nguyệt Nhi vừa tấn cấp thượng vị linh thần, các vị đừng nên lộ ra ngoài, cứ đi làm việc của mình đi thôi. Long Lâm hội trưởng nhìn mọi người nói ra. Dạ, hội trưởng. Mọi người mang theo vẻ vui sướng trên mặt liền rời khỏi đình viện. Tiền bối. Trong phòng, Long Lâm cùng Long Ngâm Nguyệt đều tràn ngập kích động nhìn qua Kiệt Sâm. Giờ phút này trong đôi mắt cả hai còn tràn ngập cảm giác khó thể tin tưởng. Chỉ tiện tay vấy nhẹ liền có thể làm cho người khác thành tựu thượng vị linh thần. Năng lực như vậy đừng nói bọn họ đã từng gặp qua trước kia, cho dù nghe qua cũng chưa từng được nghe thấy. Phải biết rằng Long Ngâm Nguyệt bị kẹt tại cửa ải trung vì linh thần đỉnh phong đã thật lâu. Trong những năm này hắn đã tìm đủ mọi cách để giúp nàng tấn cấp, nhưng làm gì cũng không thể thành công. Nhưng hôm nay tâm nguyện nhiều năm đã được thành tựu, nỗi vui sướng này thật sự phát ra từ sâu tận đáy lòng. Đặc biệt là Long Ngâm Nguyệt, nàng có thể cảm nhận được chính mình tấn cấp thượng vị linh thần cũng không phải cùng loại với cảm giác luyện hóa pháp các thần liên của thượng vị linh thần, mà tấn cấp chính là hoàn toàn dựa vào tự bản thân lính ngộ tấn cấp thượng vị linh thần. Loại đại đạo pháp tắc vẫn còn lưu chuyển trong đầu nàng vô cùng rõ ràng. Kỳ thật đoàn hào quang vừa rồi là do Kiệt Sâm đắc luyện hóa một pháp tắc thần liên của thượng vị linh thần cùng thuộc tính với Long Ngâm Nguyệt, kết hợp cùng thật nhiều linh dược trực tiếp đem pháp tắc hoàn mỹ dung hợp vào trong thân thể Long Ngâm Nguyệt, không hề có chút tác dụng phụ. Dược thần thập sai, lật tay làm mây trở tay làm mưa, năng lực siêu phàm tuyệt luân, đây cũng không phải lời nói tùy tiện mà có. Tốt rồi, các ngươi lui xuống đi, ta cần chuẩn bị một chút hành trình vào kiếm trùng sắp tới. Trong phòng Kiệt Sâm lãnh đạm lên tiếng. Dạ, tiền bối. Long Lâm cùng Long Ngâm Nguyệt cung kính đi ra ngoài, từ trong lòng toát ra nỗi kính ngưỡng vô hạn. Nếu tiền bối có cần gì, kính xin cứ việc phân phó, tại hạ nhất định toàn được hoàn thành. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi xuống trong phòng tu luyện. Ngay lập tức linh khí thiên thần giới cuồn cuộn như nước lũ không ngừng vọt tới, biến thành chất dịch thẩm thấu vào trong từng huyệt khiếu của Kiệt Sâm. Những ngày tiếp theo toàn bộ thiên hạ thương hội đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng Đại Hoang Thành lại càng ngày càng không chút yên tĩnh. không ngừng có những cỗ lực lượng cường đại lẫn đáng sợ từ xa xôi chạy tới, tiến vào bên trong đại hoang thành. Chỉ qua mấy ngày thời gian, toàn bộ thượng vị linh thần cao thủ trong thành nhiều hơn gấp mấy lần, đi lại trên đường tùy tiện đều có thể nhìn thấy thượng vị linh thần. Tất cả mọi người biết rõ những cường giả này vì việc kiếm chủng sắp mở ra không lâu mà đến. Ngoại trừ những thượng vị linh thần xuất hiện, một ít cường giả loáng thoáng cảm nhận được trong đại hoang thành tựa hồ có thêm vài cỗ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Vài cỗ lực lượng này giống như ngọn núi lửa đang yên lặng trước khi bùng nổ, phân bố ở những thế lực lớn, phát tán ra khí tức rất nhạt. Ngay cả thượng vị linh thần cảm nhận được cũng cảm thấy sợ hãi. Đây tuyệt đối là những cường giả đã siêu vượt thượng vị linh thần. Theo những cường giả này tiến vào, toàn bộ mọi người trong đại hoang thành cũng đều đang nghe ngóng tin tức kiếm thần lệnh khắp bốn phía. Muốn đi vào kiếm chủng phải có được kiếm thần lệnh, nhưng kiếm thần lệnh lại chỉ có 18 khối. Lệnh bài thì ít mà người thì nhiều, nhưng bởi vì kiếm thần lệnh xuất thế lại gần bên đại hoang thành, không ít thế lực bản thổ đều lấy được. Bởi vậy trong đại hoang thành lòng người bàng hoàng, ai cũng biết rõ một hồi chiến đấu hỗn loạn sắp sinh ra. Mấy thế lực lớn tại đại hoang thành đều biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Một ngày có tin tức truyền ra đại hoang thành La Gia gia chủ có được một khối kiếm thần lệnh, không đợi đến ngày hôm sau vào đêm khuya cùng ngày, La Gia đã bị người huyết tẩy, cao thủ tử thương vô số, ba thượng vị linh thần của La Gia đều vẫn lạc, không một ai may mắn sống sót. Tin tức vừa ra toàn thành xôn xao, tất cả mọi người đều đang lo lắng chờ đợi, sợ sau một khắc sẽ tới lượt mình. Trong mấy ngày kế tiếp, lại có tin tức kiếm thần lệnh truyền ra, đều không ngoại lệ những thế lực này đều bị tập kích, tử thương vô số. Trong vòng vài ngày đại hoang thành vẫn là cao thủ thượng vị linh thần so với cả ngàn năm trước còn nhiều hơn. Rốt cuộc một ít tiểu gia tộc đạt được kiếm thần lệnh không còn chịu nổi áp lực, chủ động giao ra kiếm thần lệnh, xem như tránh tai. Mỗi một khối kiếm thần lệnh xuất thí, chắc chắc có một hồi đại chiến, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Nghe nói thiên hạ thương hội Long Lâm gia chủ có một khối kiếm thần lệnh. Một ngày này không biết thế nào lại có tin tức kiếm thần lệnh truyền ra. Thoáng chốc ánh mắt toàn thành đều tập trung đến thiên hạ thương hội. Là một trong những thế lực bản thổ mạnh mẽ nhất trong đại hoang thành, thiên hạ thương hội có 6 thượng vị linh thần. Gia chủ Long Lâm là thượng vị linh thần đỉnh phong, uy danh hiển hách, nhưng ở thế cục nguy hiểm hiện tại đã có 30-40 thượng vị linh thần vẫn lạc. Không ít người lo lắng cho thiên hạ thương hội, cân nhắc Long Lâm hội trưởng sẽ làm như thế nào. Đại đa số người cho rằng Long Lâm gia chủ nhất định sẽ giao ra kiếm thần lệnh. Dù sao những thế lực bản thổ bị truyền ra tin tức có kiếm thần lệnh nên không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tàn sát, máu chảy thành sông, trong đó còn có không ít gia tộc có thượng vị linh thần trấn thủ. Giờ phút này bên trong một gian phòng tại thiên hạ thương hội, Long Lâm gia chủ tâm thần bất định nhìn qua Kiệt Sâm. Hôm nay hắn thật sự nhận được vô số áp lực, mỗi người trong tộc đều vô cùng khẩn trương. Hy vọng gia chủ có thể ra mặt nói chuyện rõ ràng, còn có tộc nhân hy vọng gia chủ đem kiếm thần lệnh giao ra bảo vệ thương hội bình an. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1630. Một quyền đánh bại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không sao, hết thầy có ta. Nhìn qua Long Lâm gia chủ tâm thần bất định, Kiệt Sâm bình thản lên tiếng, tận sâu trong đôi mắt lập lòe tinh mang. Dù là ai cũng không cách nào ngăn cản quyết tâm đi tìm kiếm thượng phẩm thần dược của hắn. Nếu ai dám ngăn cản, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Ngay khi Long Lâm gia chủ vừa rời khỏi phòng chưa bao lâu, oanh! Một đạo khí cơ cường hoành từ không trung hàng lâm đi thẳng tới trên không thiên hạ thương hội. Người trong thiên hạ thương hội nghe đây, giao ra kiếm thần lệnh, nếu không hết thảy đều phải chết. Thanh âm ù ù vang vọng trên hư không, lập tức truyền khắp toàn bộ đại hoang thành, uy áp vô địch đè ép xuống dưới, khiến mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Người nào? Long Lâm gia chủ dẫn đầu rất nhiều thành viên thiên hạ thương hội bay vút lên, nhìn về phía trước, vừa nhìn tới thân thể bọn họ đều chấn động. Chỉ thấy trong hư không cách đó không xa, một nam tử sắc mặt âm lãnh đang đứng ngạo nghễ trên thiên không, nét mặt lãnh mạc, toàn thân đằng đằng sát khí, sát ý trùng thiên ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành hình ảnh khủng bố, làm tận sâu trong lòng người cảm thấy lông tơ dựng đứng. Không chỉ như thế, từ khí tức trên người nam tử kia truyền đến, dù là Long Lâm có cấp bậc thượng vị linh thần đỉnh phong cũng cảm thấy sụp đổ, đó là uy áp đến từ thiên thần cường giả. Sát lục ma quân giả tự đại. Đôi mắt Long Lâm trừng lớn, trong miệng khô khốc lên tiếng, thân hình đều đang run rẩy. Là sát lục ma quân giả tự đại. Cái gì là hắn? Dạ tự đại chính là tinh diệu thiên thần, một thân ma công uy lực vô cùng, dùng thịt người làm thực vật, linh thần cường giả chết trên tay hắn ngàn vạn, không sao kể hết. Hắn cũng đã tới đây sao? Trời ạ, thiên hạ thương hội gặp xui xẻo rồi. Toàn bộ đại hoang thành vô số ánh mắt nhìn tới, có thật nhiều cường giả bay lên giữa không trung xa xa nhìn qua, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thật sự do thanh danh Dạ Tự Đại quá mức vang rồi, đặc biệt là phiến khu vực đại hoang thành, không ai nghe thấy mà không run rẩy sợ hãi. Tiểu tử, ngươi chính là thiên hạ hội trưởng Long Lâm. Chắc hắn ngươi cũng nghe qua thanh danh Dạ Tự Đại ta đây, ngoan ngoãn giao ra kiếm thần lệnh, đại gia tâm tình tốt sẽ lưu mạng chó cho các ngươi, nếu không thì giết sạch thiên hạ thương hội, chó gà không tha. Sát khí ngập trời cuồn cuộn tràn đến, Dạ Tự Đại lạnh lùng cười cười, khóe môi hiện lên tia dữ tợn. Việc này, trong lòng Long Lâm cả kinh, thần sắc do dự. Ân, Dạ Tự Đại nhíu mày, sát cơ sôi trào. Thiên hạ thương hội đúng là có kiếm thần lệnh, nhưng hiện tại trong tay của ta, nếu như muốn lấy tới tìm ta đi. Đúng lúc này một thanh âm lãnh đạm vang vọng trên bầu trời phủ đệ thiên hạ thương hội, Kiệt Sâm đắc lặng yên bay lên không, lạnh lùng nhìn qua Dạ Tự Đại. Người kia là ai? Kiệt Sâm xuất hiện khiến nội tâm mọi người vô cùng nghi hoặc. Dạ Tự Đại giật mình cả kinh, nhưng khi cẩn thận đánh giá Kiệt Sâm, lại không nhịn được cười vang ha hà. Ta còn tưởng rằng là nhân vật nào, dám nói lời như vậy với ta, nguyên lai chỉ là một thượng vị linh thần nho nhỏ, xem ra Dạ Tự Đại ta quá mức nhân từ rồi, làm cho mọi người đều đã quên thủ đoạn của ta, để ta ra tay cho các ngươi biết xưng hào của sát lục ma quân ta. Một thượng vị linh thần, hắn có phải điên rồi không, muốn tìm cái chết sao? Toàn bộ người trong đại hoang thành đều ngây dại. Tiểu tử này cũng thật sự ngu xuẩn, cấp bậc như vậy còn dám xuất hiện ngay trước sát lục ma quân. Quả thực là muốn chết, ta vốn đem tin tức truyền ra đưa tới sát lục ma quân Dạ Tự Đại chuẩn bị để cho hắn tiêu diệt thiên hạ thương hội, để tiểu tử kia phải bất đắc dĩ đầu nhập vào linh hoang các, lợi dụng tạo nghệ trận pháp của hắn, nhưng bây giờ xem tình hình kế hoạch đã không còn cách nào thực hiện, tiểu tử kia đắc tội Dạ Tự Đại, đã chết chắc rồi. Cách đó không xa trên bầu trời linh hoang các, Tuyệt Trận Đại Sư La Thiên ẩn sau lưng một đại nhân vật, ánh mắt lập lòe trong nội tâm không ngừng nhủ thầm. Tin tức thiên hạ thương hội có được kiếm thần lệnh là do hắn truyền ra ngoài. Tiền bối, trên bầu trời thiên hạ thương hội, nhóm người Long Lâm đi tới sau lưng Kiệt Sâm, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Thanh danh của sát lục ma quân Dạ Tự Đại thật sự là quá lớn, uy danh hiển hách, giết người như ngóe. Cho dù bọn họ cũng biết Kiệt Sâm là cao thủ cấp bậc tinh diệu thiên thần, nhưng có thể là đối thủ của sát lục ma quân sao? Trong nội tâm bọn họ vô cùng bối rối kinh hãi. Các ngươi đều lui xuống đi. Kiệt Sâm thần sắc lạnh lùng nói. Dạ. Trong lòng nhóm người Long Lâm run sợ vội hướng bên dưới bay đi. đắc tội sát lục ma quân ta còn muốn đi. Đều ngoan ngoãn lưu lại đi, hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết, một tên cũng không sống được. Sát lục ma quân Dạ Tự Đại âm lãnh cười, đột nhiên duỗi ra một chảo, một đạo vực chảo dài hơn 10 trượng xuất hiện trực tiếp chụp vào nhóm người Kiệt Sâm. Hắc sắc vực chảo vực khí tùm, sát khí tung hoành trực tiếp áp xuống tới, tuy chỉ dài hơn 10 trượng nhưng lại cô đọng cực hạn, có thể cắt xé thiên địa pháp tắc, thật dễ dàng đánh chết thượng vị linh thần, muốn đem nhóm người Kiệt Sâm chảo thành thịt nát. Thần ma địa ngục vượt trảo. Hừ, không hề thù hận đã muốn ra tay giết người, quả nhiên bá đạo đã quen. Trong nội tâm Kiệt Sâm rét lạnh, những chuyện đã phát sinh tại Đại Hoang Thành trong những ngày qua làm cho hắn hiểu được tại thiên thần giới thực lực vi tôn, cường giả có thể làm việc không cần kiêng nể gì, giết người như ngói cũng sẽ không có ai đi quản. Chính hắn tuy không muốn xuất đầu nhưng dù sao cũng phải đi kiếm trùng kiếm thần, vẫn luôn không ra mặt, ngược lại sẽ gây phiền toái không ngừng, ở nơi này không lập uy nghiêm căn bản là không được. Đắc như vậy mượn ngươi lập uy đi. Ánh mắt Kiệt Sâm lóe lên, tay phải thành quyền, ngay nắm tay ngưng tụ một câu ngũ hành lực lượng, ầm ầm một quyền đánh ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đụng vào trên vượt trào cực lớn kia, đem vượt trào đánh nát. Ngay sau đó Kiệt Sâm tiến tới một bước, ngay lập tức một cỗ khí tức nguy hiểm giống như viễn cổ hồng hoang cự thú thức tỉnh từ trong cơ thể hắn truyền ra, lập tức phá ăn giới hạn của thượng vị linh thần. Cái gì là sát lục ma quân, ở trước mặt ta chỉ là một đống phân cẩu, xem hôm nay ta đánh bại đống phân ngươi. Trong lúc nói chuyện, Kiệt Sâm ngưng tụ thần lực, lại đánh ra một quyền, khí man hoang viễn cổ lưu chuyển, dưới một quyền thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, toàn bộ không gian áp xúc chặt chẽ, đều giống như ngưng tụ trong một quyền này. Phá cho ta, phanh! Một quyền ù ù bắn về phía trước, quét ngang hết thảy, lực phá thiên quân, sắc mặt sát lục ma quân Dạ Tự Đại đại biến, hai tay liên tục huy động, vô số vực khí tùm ngưng kết ngay trước người của hắn, hình thành từng mặt tấm chắn, sát khí tùm, nhưng dưới một quyền của Kiệt Sâm lập tức nghiền nát, kích lên trên người sát lục ma quân Dạ Tự Đại. A!